Em có về thăm quê ngày xưa, trăng tình đưa lai bọng cây dừa. Mái chèo khua nhớ dần trăng tỏ, đom đóm soi đèn bên hàng dậu mông tơ. Bao kỷ niệm theo mấy chiều trôi, xa mùa khơi tiếng tiễn khung trời. Bước người đi phố còn trăng trở, em bước qua cầu mưa nhạt nhòa lòng. Em ra đi chưa lần trở lại, câu hát nam ai buồn bên bồng trôi rơi thuyền. Gợi tình chim quyên ăn trái nhạn lòng dân dương. Nhiều người xa mấy phương đường quê hương dân về. Em có về thăm quê ngày xưa, con đường xưa đâu nỡ vô tình. Lén nhìn nhau cúi đầu thui thui, hai đứa bây giờ chỉ còn là bạn đồng buồn. Em có về thăm quê ngày xưa, trăng tình đưa lai bọng cây dừa. Mái chèo khua nhớ dần trăng tỏ, đom đóm soi đèn bên hàng dậu mông tơ. Bao kỷ niệm theo mấy chiều trôi, xa mùa khơi tiếng tiễn khung trời. Bước người đi phố còn trăng trở, em bước qua cầu mưa nhạt nhòa lòng tôi. Em ra đi chưa lần trở lại, câu hát nam ai buồn bên bồng trôi rơi thuyền. Gợi tình chim quyên ăn trái nhạn lòng dân dương. Nhiều người xa mấy phương đường quê hương dân về. Em có về thăm quê ngày xưa, con đường xưa đâu nỡ vô tình. Lén nhìn nhau cúi đầu thui thui, hai đứa bây giờ chỉ còn là bạn đồng hương. Hai đứa bây giờ chỉ còn là bạn đồng hương.